Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến tập số 164 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái giải đoàn đội đấu này cũng đã gần đến hồi kết rồi. Và lúc này thì khi những vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư đang diễn ra hết sức là cạnh tranh vị trí, hết sức là kịch liệt. Và Vân Phi Sương đã đụng phải đại đệ tử của cái tông môn xếp hạng 2, đó chính là Trịnh Hạo Nhiên. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập truyện số 164 có tựa đề Vân Phi Sương đấu với Trịnh Hạo Nhiên. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho cái chuyện này, là chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lúc này thì bên trong chủ điện của Băng Tuyết Cung, khi mà các lão đại của các tông môn nhìn thấy Vân Phi Sương gặp Trịnh Hạo Nhiên thì đều nhao nhao cười rộ lên. Tiểu tử, trong 3 ngày ngươi nhảy nhót đã chưa, lần này gặp được thủ tịch đại đệ tử của Trình Khí Tông, đợi bị đào thải đi. Bọn họ đều nhất trí cho rằng Vân Phi Sương có thực lực, thế nhưng chỉ có thể là ngược luyện tâm kỳ hoặc là chân long kỳ tầng 1. Đụng phải thiên tài kiệt xuất chân chính giống như là Trịnh Hạo Nhiên, chân long kỳ tầng 6, kết quả nhất định là sẽ bị kịch. Trình Khí Tông tông chủ cười không nói. Người sự thì của những đại tông môn bị Vân Phi Sương đào thải không có ít, mất hết mặt mũi, để từ nhà mình đào thải hắn thì cũng còn như là kiếm đủ mặt mũi. Của Ngạo Thiên vốn là đang rất hả hê, chợt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ thầm. Phi Sương, thời điểm khảo nghiệm thực lực chân chính của người đã đến rồi. Đột nhiên, Trầm Thiểu Vũ ngồi ở phía đằng trước, duỗi người một cái, nói. Lại thêm một tên nữa, tới đưa điểm rồi. Mọi người ngạc nhiên, Trầm cô nương câu nói này là có ý gì? Nàng cho rằng Vân Phi Sương đưa điểm hay là Trịnh Hạo Nhiên? Người nên đưa điểm. Rất nhiều lão đại đều kiên định cho rằng chính là Vân Phi Sương. Dù sao, tên kia mới đến tiểu thần giới không bao lâu, không có địa sai binh khí, sao có thể đánh thắng được trên Long Kỳ tầng 6? Võ giả ngoại giới cũng nhất trí cho rằng như vậy. Thiên tài đứng đầu của những tông môn chân chính không có phải là những người trước kia có thể so sánh. Trong sừng tuyết, Vân Phi Sương gặp được đại đệ tử của Chính Khí Tông, Trịnh Hạo Nhiên. Điều này khiến cho hắn huyết dịch sôi trào. Đào thải nhiều người đến như vậy, thực lực cũng đều không được tốt cho lắm. Người này hẳn nhiên là sẽ không có để cho mình thất vọng. Nói thật thì, tiến hành 3 ngày đoàn đội đấu, cho dù là bị vây ở trong tứ phương kiếm trận, thì Vân Phi Sương đều không có dùng toàn lực. Tuy ngược người rất thoải mái, thế nhưng thật là chiến thần, hắn hy vọng rằng có thể gặp được đối thủ có thực lực tương đương, như thế thì mới có thể đánh một trận thông khoái. Trịnh Hạo Nhiên như cũng hiểu được, không thể nào tránh đánh một trận cùng với tên này được. Lúc này thản nhiên nói, muốn chiến sao? Chiến. Vừa dứt lời, thì Vân Phi Dương lập tức thi triển thần pháp xông tới. Bên trong quyền đầu, ngưng tụ ra đại lượng thần nguyên lực, đem quét bay toàn bộ tuyết động xung quanh. Võ giả bên ngoại giới cũng không có cảm giác được khí tức. Thế nhưng, Trịnh Hạo Nhiên thì giật mình. Bởi vì hắn trong nháy mắt vừa rồi phán đoán, một quyền của người này ngưng tụ ra chỉ ít cũng phải khoảng chừng 20 vạn trọng thuần nguyên lực. Trên võ đài, Vân Phi Sương cũng bạo phát qua đào khí như thế. Nhưng khi đó, Trịnh Hạo Nhiên cho rằng đối phương là mượn nhờ vào địa giai binh khí. Không nghĩ tới, người này lại mạnh đến như vậy. Còn đang cân nhắc, Trịnh Hạo Nhiên bước ra một bước, mà Trần có thể thấy lòng thú cào thét mà ra ở bên trong cánh tay của hắn, khoảng chừng 30 đầu. Một lòng thú đại biểu cho một trọng chân long lực. Võ giả xem chiến, mượn nhờ vào màn sáng quan sát số lượng lòng thú, lúc này thì cả kinh nói, vừa ra tay, đã xuất ra 30 trọng chân long lực rồi. Đúng thôi, đây mới thực sự là thiên tài thi đấu. Rất nhiều võ giả nhìn không có chuyển mắt, sợ rằng không có để ý, thì sẽ lỡ tranh đấu đặc sắc. Cuối cùng, dưới sự chú mục của vạn chúng, nắm tay phải của Vân Phi Sương ngưng tụ ra thần nguyên lực, chính diện chạm vào quyền đầu của Trịnh Hạo Nhiên, ngưng tụ ra 30 trọng chân long lực. Lúc này, ở bên trong màn sáng truyền đến một tiếng nổ vàng, thì thấy khu vực quyền đầu của hai người va chạm, hiện lên từng tầng gợn sóng năng lượng, tuyệt động ở phương viên mấy trăm dặm xung quanh, trong nháy mắt liền bốc hơi. Trời đất, làm sao có thể? Mọi người trợn to hai mắt, bởi vì phần phi giường đối bính 30 trọng trần lòng lực, mặt đất ở dưới chân tuy rằng tan vỡ, thế nhưng vẫn như là vững như bàn thạch, đứng yên tại chỗ, không có nhúc nhích chút nào. Trịnh Hạo Nhiên thì lùi lại về phía sau khoảng một bước. Các đại lão bên trong chủ điện của băng tuyết cùng, từng người cũng đều là trợn to hai mắt, trên mặt biểu hiện ra vẻ chấn kinh. Bọn họ đã nhìn ra được, từ đầu tới cuối, Vân Phi Dương một mực vận dụng tới thuần nguyên lực, cường độ khẳng định là cao không có tới đâu cả. Thế nhưng khi đối mặt với một quyền 30 trọng chân năng lực, thì không chỉ có không xê dịch, mà ngược lại còn có thể đánh lùi được đối phương một bước. Cái này quả thật là trái với lẽ thường của võ đạo. Kinh hãi nhất vẫn là người ở trong cuộc, Trịnh Hạo Nhiên. Trong nhảy mắt, khi mà hắn tiếp xúc với quyền đầu của Vân Phi Dương, phảng phất giống như là đánh vào cục sắt vậy. Không chỉ là bị đẩy lùi, mà nắm tay phải còn ẩn ẩn chuyển đến cảm giác đau đớn. Thân thể của hắn thật là cường ngạnh. Người này thời điểm đột phá thối cốt kỳ, nhất định là đã trải qua hai lần thối cốt rồi. Trịnh Hạo Nhiên âm thầm suy đoán. Hai lần sau, cũng là quá xem thường Vân Phi Dương rồi. Quả nhiên là có chút thực lực. Trịnh Hạo Nhiên nới lỏng nắm tay phải, nói, xem ra ta phải ứng phó cẩn thận rồi. Một quyền vừa rồi, tuy rằng hắn bạo phát ra 30 trọng chân năng lực, thế nhưng cũng không có phải là thực lực chân chính. Trịnh Hạo Nhiên đột nhiên gia tốc, phóng tới phía Vân Phi Dương. Bên trong nắm tay phải ngưng tụ ra một cỗ bạch quang đặc thù. Đây là Hạo Nhiên chính khí. Không có khác gì cuồng tông cuồng khí. Thuộc tính độc nhất vô nhị thuộc về chính khí tông. Chỉ có người mang trong lòng chính khí, cường chính thì mới có thể tu luyện. Người đại gian đại ác hạng nhất thì nhất định là không có khả năng tu luyện. Người tiện giống như Vân Phi Dương cũng vô pháp tu luyện. Trịnh Hạo Nhiên bộc phát ra Hạo Nhiên chính khí, cũng thi triển ra Hạo Nhiên chính khí quyền, lực lượng tăng vọt, tốc độ cực kỳ nhanh. Vân Phi Dương biến sắc, lúc này đưa tay ra. Trịnh Hạo Nhiên một quyền trực tiếp đánh vào cánh tay của hắn, lực lượng cự đại bạo phát đánh lùi hắn ra khoảng hơn 10 bước. Hạo Nhiên chính khí quyền, chí dương chí cường, siêu thoát thần nguyên lực sinh ra lực trùng kích cực kỳ mạnh. Vân Phi Dương còn không tính là quá xấu. Nếu như hạng người đại gian đại ác giết người không chớp mắt mà gặp phải cường chính chi khí lộng hành quấy rối, sợ rằng sẽ bị một quyền đánh cho bay ra ngoài. Vân Phi Dương hắn lùi gấp, ổn định lại thân thể cũng là cả kinh. Thuộc tính lại mạnh như vậy. Thế nhưng vào lúc này, Trịnh Hạo Nhiên một lần nữa lại vọt tới, nằm đấm mang theo Hạo Nhiên chính khí oanh đến, phảng phất giống như là thẩm phán hết thầy tội lỗi vậy. Ba chiêu đi qua, Vân Phi Dương bị đánh trò cực kỳ là chật vật, người cũng lùi ra khoảng hơn 10 trượng. Ha ha ha, tên này không thể nào chàng bước nữa rồi, ta đã nói mà, đụng phải thiên tài chân chính thì hắn sẽ phải ngã thôi. Những người quan chiến ở bên trong nội thành, từ khi mà đoàn diệt chiến bắt đầu, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy Vân Phi Dương bị ngược, bây giờ rốt cuộc thì cũng đã được như ý. Bị ngược sao? Còn chưa tới mức. Tuy rằng Vân Phi Dương bị đánh cho vô cùng là chật vật, thế nhưng chỉ là rơi xuống thế hạ phòng, còn không có chân chính trên ý nghĩa bị đánh cho không có lực hoàn thủ. Trịnh Hạo Nhiên thu hồi lại quyền đầu nói, có thể chống được nhiều lần công kích của ta mà không có ngã xuống như vậy, thực lực của người này mạnh hơn ta tưởng tượng rồi. Vân Phi Dương triệt tiêu đi tay áo bị oanh vỡ vụn, khóe miệng mỉm cười. Người cũng không có khiến cho ta thất vọng. Dựa vào, thật là chàng bức. Bị người ta đánh cho phải liên tục bại lùi, người còn muốn chàng bức sao? Mọi người khịt mũi coi thường. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, lúc này nhếch miệng cười nói. Tiếp theo, ta sẽ nghiêm túc. Mọi người càng thêm sụp đổ, bọn họ thật sự là phục cái năng lực chàng bức của tên này. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thi triển cuồng tông phi bộ tiến tới. Bên trong song quyền hiện ra quang mang màu cam, cuồng ngạo khí tức gào thét bốn phía, tựa giống như là từng tầng sóng biển vậy. Cuồng ngạo thiên đột nhiên đứng lên, trong con người cũng là hiện ra vẻ chấn kinh, hưng phấn hồ tỏ. Tên này đã lĩnh ngộ cuồng kinh đến địa giai rồi. Muốn tăng cảnh giới của cuồng kinh, không có ngừng tu luyện lĩnh ngộ chỉ là điều kiện cần. Còn phải xem võ giả có bao nhiêu cuồng. Trải qua cửu long cấm trận lịch luyện, Cảnh giới của Vân Phi Dương đề bạt, băng hỏa lôi thuộc tính được cường hóa, người thì cũng càng cuồng hơn. Một đường đi vào tuyết vực, mặc dù không có thi triển ra cuồng kinh quá nhiều, thế nhưng cũng đã lĩnh ngộ tới địa giai. Khi mà Cuồng Ngạo Thiên thấy Vân Phi Dương bạo phát ra cuồng khí, thì hoàn toàn đã là cam hóa, có thể nói là vừa khiếp sợ, lại vừa hưng phấn. Từ khi Cuồng Tông thành lập cho tới nay, còn không có đệ tử nào có thể trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi, liền có thể lĩnh ngộ cuồng kinh tới địa giai. Vân Phi Dương không thể nghi ngờ, chính là khai sáng ra lịch sử, cũng là trở thành tồn tại về sau không thể nào siêu việt. Tứ sư đệ thật là mạnh. Đậu Tất cùng với làm xấu ba tên sư huynh cũng nhìn màn sáng hiện lên cuồng khí màu cam, thì từng người đều là trợn mắt há mồm. Tả Tư Âu cũng là co giật khóe miệng. Phải biết rằng hắn tu luyện cuồng kinh cho đến nay đã là 100 năm, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ tới địa giai. Cuồng khí màu cam của Vân Phi Dương xuất hiện không chỉ là chấn kinh Cuồng Tông, mà còn chấn kinh cả những lão đại của những tông môn khác. Bọn họ đương nhiên biết màu cam cuồng khí đại biểu cho cuồng kinh đã được lĩnh ngộ đến địa giai rồi. Một phàm giới thiên tài, chả có bao nhiêu tuổi, lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ cuồng kinh tới địa giai. Tiếp tục tu luyện nữa, há không thể nào là đột phá đến thiên giai sao? Nghĩ tới đây, rất nhiều lão đại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như tên kia thật sự làm được, không hề nghi ngờ, tương lai cùng tông chắc chắn là sẽ xuất hiện ra một cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn thứ hai. Mà điều này là thứ mà bọn họ không có muốn nhìn thấy. Ta sai rồi. Trầm Thiếu Vũ lắc đầu nói, ngay từ đầu thì không nên để cho hắn tiến vào Đinh Thiêu Phái. Có thể trong mấy năm ngắn ngủi lĩnh ngộ cuồng kinh đến địa giai, nàng đã biết rằng cái thông môn này mới là thích hợp nhất. Trần trưởng lão. Trần Thiên Vũ quay đầu lại nói, may mắn là có người đuổi hắn ra, nếu như không phải vậy, đặt ở Linh Tiêu Phái các người sẽ chỉ là mai một nhân tài. Trần Linh Ấn cứng ngắc cười một tiếng, thế nhưng trong lòng thì lại tức giận không thôi. Hắn không phải là không có nghe ra Trần Thiên Vũ đang nói Linh Tiêu Phái không có tư cách dạy Vân Phi Dương, mà để tự bị mình đuổi ra, lại để cho Trầm Gia Dòng chính cho rằng mai một nhân tài. Cái này quả nhiên chính là vô hình bạo kích, thương tổn sâu đậm. Lại nói Vân Phi Dương, khi mà hắn bước ra một bước, bộc phát ra cuồng khí màu cam, ngang nhiên thì triển ra cuồng độ quyền, lực lượng mạnh mẽ tựa giống như là gió cuốn mây tàn, quét ngang hết thảy xung quanh. Cuồng khí đầy sao mạnh như vậy? Thần sắc của Trịnh Hạo Nhiên cũng là biến đổi. Hắn muốn trốn tránh, thế nhưng tốc độ của Vân Phi Dương thật sự là quá nhanh, chỉ có thể làm ra động tác đón đỡ. Trịnh Hạo Nhiên phải chịu một quyền chính diện, bước chân lảo đảo lùi gấp, cho đến khi lùi khoảng hơn 20 bước thì mới có thể đứng vững thân thể, trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Cuồng kình phối hợp cùng với cuồng độ quyền, một kích này của Vân Phi Dương bạo phát ra lực lượng, dựa theo thuần nguyên lực tới để mà tính thì đã là đạt tới khoảng hơn 50 vạn trọng. Huống hồ, cuồng khí cũng như là hạo nhiên chính khí, nó là thuộc tính đặc thù. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vò tới, cuồng kình bạo phát, điên cuồng thi triển ra cuồng độ quyền. Trong chớp mắt, Vân Phi Dương xuất ra rất nhiều quyền hướng về phía Trịnh Hạo Nhiên. Lực lượng mỗi một quyền đều là vô cùng kình bạo, đánh cho đối phương không thể nào, không chỉ lùi gấp, mà còn kém chút nữa thì ngã trên đất. Thế này thật là đáng sợ. Những võ giả vốn đang chờ hắn bị ngược cũng phải im lặng. Chẳng lẽ đại đệ tử của Trình Khí Tông Trần Long Kỳ tầng 6 cũng khó mà có thể tiêu diệt được hắn, để cho hắn tiếp tục đạp ngã hay sao? Võ giả xem chiến suy nghĩ nhiều rồi. Tuy là bị Vân Phi Dương đè đánh mấy chiêu, thế nhưng Trịnh Hạo Nhiên vẫn còn chưa có đến cấp độ không cách nào hoàn thủ. Hắn ổn định lại thân hình, bình tĩnh lại tâm thần, sau đó tiêu bộc phát ra hạo nhiên chính khí bằng bạc. Chí cường chí dương thuộc tính cấp tốc ngừng tụ ở giữa không trung, hóa thành một tôn thân thể hình người uy nghiêm, ước chừng khoảng 3 trượng, tựa giống như là thần minh cao cao tại thượng. Ngoại giới võ giả cũng là cả kinh hồ, là chính khí pháp tướng. Người có hạo nhiên chi khí cường đại thì có thể ngừng luyện ra chính khí pháp tướng. Vân Phi Dương cũng là ngạc nhiên, bởi vì pháp tướng hình người xuất hiện tản mát ra chính khí bằng bạc, có năng lực trói buộc hành động. Hiện tại, hắn có thể cảm giác bước đi của mình khó khăn. Nếu như là hạng người đại gian đại ác bị pháp tướng này khóa chặt thì đã sớm khó mà có thể động đậy. Trịnh Hạo Nhiên chắp tay ở trước ngực, nhanh chóng đánh ra kết ấn, một tay thì đè xuống quát lên: "Thiên địa chính khí!" Thần Minh uy nghiêm bỗng nhiên mở ra hai mắt, phát ra ánh sáng để cho Tà Mị phải kiêng kỵ. Tiếp theo, liền giơ tay ngang nhiên ép xuống Vân Phi Dương. Cuồng bạo lực lượng bạo phát, cường độ dựa theo trần lâm lực để mà tính, chí thì cũng phải đạt tới trăm trọng. Mà cái này tuyệt đối chính là đại sát chiêu của Trịnh Hạo Nhiên. Nhưng, ngay tại thời điểm khi mà Thần Minh sơ trường vỗ xuống, quanh thân của Vân Phi Dương đang bị trói buộc, cũng bỗng nhiên bộc phát ra cuồng khí. Cuồng khí cấp tốc cường tụ, hóa thành một tôn hình người, phát ra cuồng ngạo không gì sánh kịp, đồng thời cũng tung ra quyền phòng, ngang nhiên nghênh tiếp chính khí pháp tướng kìa. Trời đất, tên này cũng có thể ngưng tụ ra pháp tướng. Rất nhiều võ giả kinh hãi. Bọn họ chưa nghe nói, võ giả cuồng tông cũng có thể ngưng tụ ra pháp tướng. Đừng nói là bọn họ, ngay cả cuồng ngạo thiên và đám đậu tất, khi mà nhìn thấy Vân Phi Dương lấy cuồng khí, ngưng tụ ra thân hình, ra thân người, thì cũng là trợn mắt há mồm. Cuồng tông không có loại vũ khí như vậy. Cái kia cũng không có phải là vũ khí, mà là khi Vân Phi Dương thấy Trịnh Hạo Nhiên phóng thích ra chính khí, hình thành ra pháp tướng, liền được dẫn dắt, lấy cường đại linh hồn lực ngưng tụ ra thân người, cuồng khí tương tự. Hắn cho rằng cái dạng này rất đẹp trai. Chính khí pháp tướng kia tung trường đánh tới, cuồng khí pháp tướng cũng là nắm quyền đầu mà đánh lên. Cuối cùng, một trường và một quyền va chạm. Một tiếng nổ vang mãnh liệt truyền ra từ bên trong màn sáng. Mặt đất ngay tại khu vực mà hai pháp tướng kia giao thủ băng liệt, bụi đất tung bay. Người dự thì cách xa đó khoảng mấy chục dặm phía bên ngoài, cảm thấy được mặt đất hơi run rẩy, cũng là nhào nhào kinh ngạc. Tình huống là như thế nào vậy? Đoạn Thụy sau khi mà giải quyết một đầu linh thú xong, cũng là cả kinh. Bà động lực lượng lại mạnh đến như vậy, nhất định là thiên tài đứng đầu đang giao thủ rồi. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng là cảm nhận được mặt đất ba động, trong lòng đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Nhà đầu, là khí tức của tên kia, hắn nhất định là đang giao thủ cùng với người khác rồi. Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói: "Thật là mạnh." Kiếm Thần cười: "Nếu như chỉ là có ngần đó lực lượng thôi, thế thì cũng không có gì là uy hiếp." Ở tại một khu vực khác, Tần Dịch Chi thu hồi hỏa diễm thiêu đốt vài dặm xung quanh, quay đầu nhìn về phía khu vực lực lượng truyền tới, cười nói: "Nhanh như vậy đã có thiên tài đứng đầu gặp nhau so chiêu sao?" Pháp tướng của Vân Phi Dương và Trịnh Hạo Nhiên va chạm, sinh ra lực lượng kinh động, cũng liền chấn kinh không ít những người dự thi trong tuyết lâm. Nhưng có một người lại bình thản hoàn toàn như trước, tâm tình không có mảy may chập chờn, chính là Lâm Giật Phong, đang đi ở bên trong rừng tuyết oanh sát tinh thú. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bảng điểm số, nỉ non: "Còn 2 ngày nữa thì trận đấu nhàm chán này sẽ kết thúc rồi." Diễn võ trường băng tuyết thành hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều đang ngó chừng màn sáng. Dù phía trên đã bị bụi đất bao phủ, cái gì cũng là không thấy. Pháp tướng của Vân Phí Sường và Trịnh Hạo Nhiên đối oanh, sinh ra động tĩnh thật sự là quá lớn. Bọn họ hiện tại cấp thiết muốn nhìn xem là ai thắng ai thua. Chính khí pháp tướng đều đã thi triển, đại đệ tử của chính khí tông tuyệt đối đã làm thật rồi. Theo như ta thấy, Vân Phí Dương kia tất thua không thể nào nghi ngờ. Ta cũng là cho rằng như vậy. Rất nhiều võ giả khuynh hướng Trịnh Hạo Nhiên, dù sao thì người ta chính là đại đệ tử của chính khí tông, thực lực mạnh mẽ là rõ như ban ngày. Vân Phí Dương thì trái lại, tuy cũng rất mạnh, thế nhưng từ đầu đến cuối, đào thải những người dự thi và giết tình thú mạnh nhất chỉ là đến khoảng Trần Long Kỳ tầng 1. Đương nhiên, cũng có một số ít người cho rằng chiến thắng có thể là Vân Phi Dương. Sở dĩ suy đoán như vậy cũng là hy vọng thi đấu thiên tài giới này có một hắc mã. Nói tóm lại, võ giả cho rằng Trịnh Hạo Nhiên chiến thắng là nhiều tới 9 thành. Nhưng vào lúc này, bụi đất bao phủ màn sáng dần dần rơi xuống. Tình hình cũng là hiện ra rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một bóng người đứng ở đó, một bóng người thì ngã trên đất. Theo vị trí này đến mà xem, bóng người ngã trên đất chính là địa phương Vân Phi Sương đang đứng. Nói cách khác, người ngã xuống chính là Vân Phi Sương, không thể nào nghi ngờ. Ha ha ha, rốt cuộc thì hắn cũng bị đánh ngã rồi. Ta đã nói rồi mà, đụng phải thiên tài chân chính, tên này thật là không được. Rất nhiều võ giả cười rộ lên. Thế nhưng nghĩ tới Vân Phi Sương biểu hiện trước đó, rất nhiều người vẫn tán dương và tôn trọng. Đến từ vị diện cấp thấp, một người đại biểu cuồng tông xuất chiến lại liên tục đào thải hơn 30 người dự thi đã là phi thường xuất sắc. Cuồng tông chủ đà tạ. Chính khí tông tông chủ chắp tay nói. Lá đại của những tông môn khác cũng là cười rộ lên. Riêng Liệt Như Hỏa thì lại trầm chọc nói. Ây da, người nào đó thổi cho cố lên, thế nhưng đệ tử lại bị đào thải, tương đương với là toàn quân bị diệt. Cuồng Ngạo Thiên cũng không có dành để ý, mà gắt gao nhìn chằm chằm vào màn sáng. Vẫn tin tưởng vững chắc rằng đệ tử của mình tuy rằng thua, thế nhưng khẳng định là sẽ còn đứng lên. Trầm Tiểu Vũ thì nị đòn. Tình huống là như thế nào vậy? Ở thời điểm này, bụi đất còn sót lại ở bên trong màn sáng bị gió lạnh thổi đi. Hết thầy đều có thể thấy rõ. Đại lão của những tông môn tràn đầy chế giễu nhìn sang, nụ cười tập thể đều là ngưng kết. Cuồng Ngạo Thiên đang cầu khẩn thì lại đứng lên ngửa đầu cười to. Ngoại giới, rất nhiều võ giả cũng là ngơ ngác, bởi vì sau khi màn sáng hiện ra, đoán Vân Phi Sương té ngã trên đất, thế nhưng người ngã lại là Trịnh Hạo Nhiên. Làm sao có thể? Tại sao tên kia lại đứng ở vị trí Trịnh Hạo Nhiên, mà Trịnh Hạo Nhiên thì lại đứng ở vị trí khác? Càng kỳ quái hơn chính là Vân Phi Sương nguyên bản tóc đen đầy đầu đột nhiên lại biến thành ngân sắc, quanh thân bạo phát ra khí tức càng mạnh hơn trước đó. Toàn bộ võ giả của Băng Tuyết Thành đều đang không ngừng suy nghĩ, hoàn toàn xem nhẹ đại đệ tử của Chính Khí Tông đang ngã trên đất, giống như là đứng không vững. Làm sao có thể như vậy? Trình Hạo Nhiên suy yếu nằm trên đất, chẳng còn người lóe ra vẻ khó mà tin. Là người trong cuộc, thời điểm khi mà pháp tướng vừa rồi đối bính, Trình Hạo Nhiên cảm thấy được người này hình thành ra pháp tướng bạo phát ra lực lượng cao đến khoảng 100 vạn trọng thuần nguyên lực. Một võ giả phá toái cảnh đại viên mãn dựa vào vũ kỹ cường đạo, cường đại bạo phát ra khoảng 20 vạn đã là vô cùng khủng bố. 100 vạn trọng cũng là quá dọa người. Nếu như không phải là đặt mình vào chỗ người cảm thụ, Trịnh Hạo Nhiên sẽ không có nghĩ đến có người ở luyện tâm kỳ lại có thể bạo phát ra lực lượng đạt tới 100 vạn. Thế nhưng càng khó có thể tin đó là người này ngưng tụ ra pháp tướng lại ẩn chứa linh hồn lực vô cùng cường đại, nhất kích liền oanh phá chính khí pháp tướng, đánh trọng thương linh hồn của mình. Cũng thừa dịp thời cơ này xuất hiện trước mặt của mình, một chân đạp mình bay ra ngoài. Không thể nói Trịnh Hạo Nhiên chủ quan, mà là hắn hoàn toàn không ngờ đối phương có linh hồn lực lại mạnh đến như vậy. Nếu không, trăm trọng chân long lực lại thế nào yếu hơn 100 vạn thuần nguyên lực được. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đi tới, tóc bạc trắng cũng dần dần rút đi, trở về đèn nhánh, cười nói. Người thua rồi. Trịnh Hạo Nhiên trầm mặc. Đúng vậy, mình mặc dù không có bị thương, thế nhưng linh hồn đã bị thương rồi. Tạm thời là mất đi năng lực đứng lên, xác thực là đã thua rồi. Người thắng. Trịnh Hạo Nhiên nằm trên đất, mặt mũi tràn đầy vẻ đắng chát. Một người ngưng tụ ra chính khí, tính cách cũng là đường đường chính chính, thua thì thua, cũng không có gì là nhận không được. Phần Phi Dương thật sự cũng không có muốn làm khó hắn, mà vung tay lên lấy đi yêu bài thân phận. Cá nhân chiến, chúng ta sẽ có lẽ sẽ còn gặp lại. Trịnh Hạo Nhiên gian nan cười. Tới khi đó, ta nhất định là sẽ toàn lực ứng phó, tái chiến một trận thật tốt cùng với người. Mình thua, thế nhưng do không biết linh hồn của đối phương mạnh như vậy, lần sau đề phòng điểm này, chắc sẽ không rơi vào cái kết quả này. Hy vọng như vậy. Nói xong một chữ cuối, Vân Phi Sương đã biến mất tại chỗ. Cũng không lâu sau, thủ tịch đại đệ tử Chính Khí Tông do yêu bài thân phận thoát ly, bị trận pháp truyền tống giả, đã trở thành người thứ 338 bị đào thải. Thật là không thể nào tin nổi Vân Phi Sương vậy mà lại có thể đào thải được thủ tịch đại đệ tử của Chính Khí Tông sao? Thực lực của tên này rốt cuộc là đã mạnh đến cỡ nào rồi. Sau khi mà đánh bại Trịnh Hạo Nhiên, Vân Phi Sương đã chân chính trên ý nghĩa rung động tâm linh của rất nhiều võ giả. Phần lượng kịch liệt tăng lên, đã có thể đánh đồng cùng với những thiên tài đứng đầu của các tông. Dù sao, đánh bại Trần Long Kỳ tầng 6, cho dù là dùng thủ đoạn gì, nguyên nhân gì, thì cũng đều là thể hiện cho thực lực. Trăm chủ điện của băng tuyết cùng, nhìn đệ tử của mình tiêu sái rời đi, Cuồng Ngạo Thiên xoát xoát, chắp tay cười nói, Lý tổng chủ đà tạ. Mặt mò của tổng chủ chính khí tông đỏ ửng lên, tiếp theo thì là đáng chát không thôi, chắp tay nói, ai, đệ tử của Cuồng tổng chủ quả nhiên là cường hãn, Lý mỗ xin bội phục. Người này cũng rất là thẳng thắn, thua thì thua, cũng không có tức giận gì, cũng không có không quan tâm. Đúng như vậy, Cuồng Ngạo Thiên cũng không có biểu hiện quá mức phách lối. Lúc này thì bảng điểm số một lần nữa phát sinh ra sự biến đổi. Cuồng Tông lấy 3.400 điểm, thành công siêu việt Hồng Linh Phường đứng hàng người thứ 3. Bài danh Chính Khí Tông thì chưa dài đến hạng 7. Trịnh Hạo Nhiên là linh hồn của tông môn này, một mình hắn thu được 8 phần tích phân. Có thể nói, tổn thất thiên tài đứng đầu như vậy, Chính Khí Tông cũng đã triệt để mất đi tư cách giành chức vô địch. Tại một góc chết của hình chiếu trận pháp không thể nào thấy, Phần Phi Sương ngồi xếp bằng hít sâu một hơi. Mặc dù là đánh bại Trịnh Hạo Nhiên, thế nhưng hắn thi triển ra cấm huyết tế cũng lâm vào thời kỳ hư nhược. Cũng may, thiếu đốt huyết dịch cũng không nhiều, thời gian tác dụng phụ khoảng chừng 3 canh giờ. Thực lực còn giữ lại khoảng 2-3 thành, không có tới cái loại kia, toàn thân bất lực, không cách nào có thể hành động. Tiện thể cũng là nghỉ ngơi một chút. Phần Phi Sương nói thầm, từ khi thi đấu cho tới bây giờ, trải qua việc cày quái và đào thải khoảng hơn 30 người dự thi, hắn thật sự là cũng có chút mệt mỏi. Thế nhưng vào lúc này, từ nơi xa truyền đến âm thanh xe gió, đệ tử Hạch Tâm đứng đầu Linh Tiêu Phái, Đoạn Thụy, đang cực tốc mà tới, phảng phất giống như là bắt được Vân Phi Dương vậy. Vân Phi Dương chửi thầm một câu, còn mẹ nó, lúc nào không xuất hiện, hết lần này tới lần khác, lại chọn ngay lúc mình đang suy yếu. Đã nghèo, lại còn gặp cái eo, thuyền trễ, lại gặp gió ngược. Hiện tại, Vân Phi Dương đang ở trong tình huống này. Sau khi hắn thi triển ra cấm huyết tế, liền sẽ tiến vào một loại trạng thái hư nhược. Hết lần này tới lần khác lại gặp phải cái tên đệ tử Hạch Tâm của Linh Tiêu Phái. Mà người này bạo phát ra khí tức, khẳng định là mạnh hơn tên đệ tử Hạch Tâm Trần Long Kỳ vừa mới bị xử lý kìa. Không xong rồi, mau chạy. Vân Phi Sương không có do dự, mà lập tức thi triển thân pháp, chạy về phía càng sâu hơn ở bên trong rừng tuyết. Nếu như thực lực vẫn còn, dù chỉ là 5 thành thôi, thì hắn tuyệt đối là sẽ không chạy, mà sẽ chính diện pha chạm cùng đối phương. Thế nhưng hiện tại chỉ còn có 2 thành, đi lên vậy chẳng khác nào là tới đưa đồ ăn. Biết lúc nào thì ngông nghênh, lúc nào thì né tránh mới là cao thủ hợp cách. Đoạn Thị đang chạy tới, nhìn thấy Vân Phi Sương bỏ chạy thì trong lòng cười lạnh không thôi. Ta còn tưởng rằng là có cái gì trâu bỏ, nguyên lai chỉ là một tên hèn nhát. Hắn đang tốc đuổi theo. Tiểu tử, năm đó ở Lăng Tiêu Phái, không phải là người phách lối lắm hay sao? Tại sao bây giờ lại là làm rùa đen rút đầu như vậy? Đoàn Thị lạnh giọng hồ, đáng giận. Vân Phi Sương lửa giận phun trào. Nếu như không phải hiện tại có chút suy yếu, còn có thể nào để cho người kêu gào như vậy? Tuy rằng vô cùng là tức giận, thế nhưng hắn cũng tăng tốc bỏ chạy, kéo ra khoảng cách không có gần với Đoàn Thị. Cho dù hiện tại Vân Phi Dương chỉ có khoảng 2 thành thực lực, thế nhưng phương diện về tốc độ thì vẫn không có kém gì Đoạn Thụy đỉnh phong. Nhưng Đoạn Thụy lại không biết, hắn thấy thực lực của tên này cũng không được tốt lắm, chỉ có bỏ chạy là nhanh, mình chỉ cần có thể đuổi kịp, nhất định là có thể chờ chết hắn. Đồng thời, có thể chứng minh với Thái Thượng Trưởng Lão, lão nhân ra đuổi tên này, chỉ biết ngông nghênh này đi là đúng, tên này trước mặt cường giả như mình thì chỉ có thể chạy trốn chết mà thôi. Mình là cường giả sao? Người này thật xem mình giống như là một đại nhân vật. Kìa kìa, mau nhìn xem, Vân Phi Sương hắn xuất hiện rồi. Võ giả ngoại giới đều đang nhìn màn sáng, Vân Phi Sương từ một góc chết chạy ra, nhất thời nên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thế nhưng nhìn thấy Vân Phi Sương chạy đằng trước, Người dự thi Linh Tiêu Phái đuổi theo phía đằng sau thì đều nhao nhao kinh ngạc. Tên kia thế nào lại đang chạy trốn? Vừa mới giải quyết xong Trịnh Hạo Nhiên, tất cả mọi người đều nhận định rằng thực lực của Vân Phi Dương rất mạnh, có thể so với thiên tài đứng đầu. Ngay sau đó, hắn lại bị người ta truy đuổi, chỉ có thể bỏ chạy. Chuyển biến cũng quá đột ngột rồi. Đột nhiên đến để cho tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận. Nhìn thấy thiên tài mình sau hết sức tâm huyết ra bồi dưỡng, đang đuổi theo Vân Phi Dương, tâm tình của Trần Linh Ân lúc này nhất thời cảm thấy thư sướng. Có thấy hay chưa? Đây chính là thiên tài do lão phù trọng điểm bồi dưỡng. Vân Phi Dương cho dù là có mạnh, thế nhưng trước mặt của hắn thì là một tên hề. Nghĩ tới đây, Trần Linh Ân ngạo nghễ ưỡn ngực ra, mỉm cười cảm thấy hài lòng. Đuổi Vân Phi Dương sao? Hối hận sao? Không có. Linh Thiêu Phái không quan tâm tới loại thiên tài có chút năng lực thì phách lối vô cùng, bởi vì thiên tài xuất sắc hơn hắn là rất nhiều. Nói thật, Đoàn Thụy đuổi Vân Phi Dương chạy mang đến cho Trần Linh Ấn cảm giác thư sướng, quả thực là muốn phát điên. Bạch Thọ Di hoảng hốt thì lại mừng rỡ, không nghĩ tới Thái Thượng Trưởng Lão bồi dưỡng Đoàn Thụy này mạnh như vậy. Cái tên này chạy cũng thật là nhanh. Mọi người liệt như hỏa thì cười đến ha ha, đồng thời cũng cảm giác tên đệ tử Đoạn Thụy này cũng phải cảnh giác hắn. Dù sao, Phần Phì Sương đào thải trên Long Kỳ tầng 6, thế nhưng bây giờ lại bị người này đuổi chạy, thực sự là rất mạnh. Ngoại giới, rất nhiều võ giả cũng cho rằng như vậy, thậm chí bọn họ đã bắt đầu suy đoán. Đoạn thời gian Phần Phì Sương biến mất ở bên trong màn sáng, hẳn là gặp phải Đoạn Thụy, song phương mở ra giao chiến kịch liệt, sau đó kết quả thì thua chạy. Vân Đại Thiện Thần đang chạy trốn, nếu như biết ý nghĩ này của những người kia, hẳn định là sẽ chửi ầm lên. Mẹ nó chứ, lão tử chỉ là tạm thời suy yếu, trùng hợp bị hắn phát hiện ra, không thể đánh một trận, chỉ có thể chuồn. Nếu như thực lực không có bị tổn thương, tổn hại, thì hắn là cái thứ gì? Vân Phi Dương một đường phi nước đại, trọn vẹn chạy mất khoảng hơn nửa canh giờ thì mới cắt được đuôi Đoạn Thụy. Ẩn thân vào một góc, vận chuyển nghịch thiên quyết để mà che đậy khí tức lại. Đây chính là ngụy trang thuật mà Tam Sư Huynh hạng cô truyền thụ. Và tất nhiên là tuyệt kỹ. Dù là Đoạn Thụ chạy tới chạy lui, đứng ở cách vị trí hắn ẩn thân chừng khoảng vài trượng, thế nhưng cũng là không có phát giác ra được. Ý thức được đã bị mất mục tiêu, Đoạn Thụy cười lạnh. Tên này chạy cũng rất nhanh, lần sau nếu như gặp được chắc chắn là sẽ xử lý hắn. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương thầm nghĩ, tiểu tử, cứ chờ đó, ta khôi phục xong thì xem ai xử ai. Hai đạo nhân ảnh lúc này rơi xuống chính là hai gã đệ tử hạch tâm của Linh Tiêu Phái. Bọn họ trùng hợp cũng là ở phía phụ cận, nhìn thấy Đoạn Thụy phi nhanh tới nên liền theo sau. Một người nói, Đoạn sư huynh, người vừa rồi là đang đuổi theo ai vậy? Đoạn Thụy nói, chính là cái tên Vân Phi Dương. Ai, đáng tiếc, tên này vừa mới nhìn thấy ta, đã chạy giống như là thỏ vậy, để cho hắn trốn mất rồi. Tên đệ tử hạch tâm kia cười nói, ha ha ha, sư huynh thực lực thật là mạnh mẽ, Vân Phi Dương kia có cuồng ngạo thế nào, thế nhưng mà gặp phải đại sư huynh, thì cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn mà thôi. Đại sư huynh vừa nói không sai, chỉ là một tên phàm nhân, lợi hại hơn nữa cũng là kém Đoạn sư huynh. Hai người này cũng thật là biết vuốt mông ngựa, Đoạn Thụy ngạo nghễ. Hắn nhìn sang bảng điểm số. Còn hai ngày nữa thì đấu thiên tài kết thúc, chúng ta nhanh điệp sát hung thú, linh thú đi. Sau đó thì ba người lại rời đi. Vân Phi Dương thở ra một hơi, nắm quyền lại, ánh mắt âm sầm. Đoạn sư huynh có đúng hay không? Tốt, chờ lão tử khôi phục xong, người đầu tiên bị đào thải sẽ chính là người. Hắn đã ghim Đoạn Thụy rồi. Ngoại giới, Đoạn Thụy phái tên đệ tử của Linh Tiêu Phái xuất hiện trong tầm mắt. Rất nhiều võ giả đều nhao nhao nghị luận. Không có đuổi kịp Vân Phi Dương sao? Có người nói, tên kia chạy đúng là thật nhanh. Xem ra, trải qua đả kích này, hắn hẳn là sẽ ăn phận xuống. Nếu như cứ trốn tránh như vậy hai ngày nữa, vẫn là có thể sáng tạo ra tiểu kỳ tích. Mọi người cười nghị luận. Lúc này thì bảng điểm số cũng không có vì Vân Phi Dương trốn mà đứng im. Bất quá 3 ngày chém giết, số lượng linh thú dần dần cũng giảm bớt, tốc độ điểm số tăng trưởng cũng càng ngày càng chậm. Trong rừng tuyết còn ẩn núp rất nhiều những tinh thú cao cấp, thế nhưng lấy thực lực của đám người dự thì, coi như có muốn giết chết thì cũng là phải tiêu hao nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ tình nguyện tìm kiếm linh thú vụn vặt, cũng không có muốn đi giết tinh thú. Phản nhất, tiêu hao quá nhiều, bị người dự thì khác nửa đường cướp thì đúng là bi kịch. Rừng tuyết lại bình tĩnh trở lại. Rất nhiều người dự thì hoặc là cẩn thận từng ly từng tí, ẩn núp, hoặc là khi gặp nhau, cho rằng là không giải quyết được lẫn nhau. Cho nên, liền hòa hòa khí khí mà rời đi. Bất quá, cái loại an tĩnh này rất nhanh liền bị phá vỡ. Tại phía đông màn sáng, một tên võ giả mặc khắc bào, tản mát ra ma khí ngập trời, bao phủ người dự thì y kiếm thỉnh vụ các. Người dự thì kia phảng phất giống như là gặp phải tra tấn linh hồn, và ra tiếng kêu thảm thiết, khiến cho người ta rùng mình. Tên đệ tử Cố Nguyên Tông kia, không có được thường tổn tới mạng người. Thanh âm của Thượng Quan Anh vang lên trong rừng tuyết. Hắc bào võ giả cười lạnh một tiếng, thu hồi lại ma khí. Tên đệ tử y kiếm thỉnh phụ các kia uể oải ngã xuống, sau đó thì liền ngất đi. Có võ giả thấy như vậy, liền sợ hãi than thở. Không nghĩ tới, ở trong Cố Nguyên Tông lại còn ẩn giấu một tên ma tu. Tiểu thần giới khác biệt với thần giới ở chỗ phong phú toàn diện, dù võ đạo hay là ma đạo đều có thể tu luyện, không có phân chia thiện ác. Mà người ma tu vô cùng là hiếm thấy. Một là độ khó khi mà tu luyện rất cao. Hai, không để ý thì có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, tiểu thần giới tuy rằng có hệ thống ma đạo hoàn thiện, thế nhưng võ giả tu luyện ma đạo có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Tu luyện ma đạo ít, thế nhưng nếu như lấy được thành tựu thì thực lực sẽ không có tầm thường. Nghe nói ma tu còn mạnh hơn võ tu cảnh giới giống như nhau khoảng 2 thành. Dù là tiểu thần giới hay là phàm giới, võ đạo là cơ bản nhất, cũng là đơn giản nhất. So với kiếm đạo, đào đạo, độ khó cao chút. Một khi tu luyện có thành tựu, cũng là sẽ mạnh hơn võ tu ngang cấp. Bây giờ, đệ tử dự thi của Cố Nguyên Tông dựa vào ma khí, có thể nhẹ nhõm trà đạp đệ tử của Y Kiếm Thịnh Phụ Các, để cho rất nhiều những võ giả phải giật mình. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện người ma tu ở tại thi đấu thiên tài từ khi mà tổ chức cho tới nay. Hắc bào nam tử kia giải quyết hết người dự thi, nhẹ nhàng ngửa đầu, tóc đen bị thổi xả, hiện lộ ra một khuôn mặt tà khí. Nếu như Phần Phì Sương ở hiện trường, nhất định là có thể nhận ra, bởi vì người này chính là ma tôn Tiêu Khả Ái, hại tinh thần đại lục. Tên này năm đó lẫn vào lòng môn, tại phòng thứ hai có biểu hiện không tệ, liền được Cố Nguyên Tông thu làm môn hạ. Đương nhiên, tính cách ma tôn cao ngạo, khinh thường tông môn của nhân loại. Những năm gần đây, người tuy là ở Cố Nguyên Tông, thế nhưng cũng là chỉ tìm chỗ an thần để mà lặng lẽ tu ma đạo. Sở dĩ có thể đại biểu cho Cố Nguyên Tông xuất chiến thi đấu thiên tài, không có phải là vì vinh sự tông môn, mà bởi vì chỉ cần cầm vô địch thì có thể thu được một kiện chí bảo địa giai. Tiêu Khả Ái thu lại thân phận yêu bài, hắn thản nhiên nói: "Thiên tài của cái vị diện này thật là rác rưởi. Xem ra phải mau chóng tìm Vân Phi Dương. Tiềm tu những năm này, hắn chưa có quên cừu nhân lớn nhất. Không có một giờ khắc nào mà không nghĩ đến báo thù rửa hận." Lúc này, Tiêu Khả Ái hóa thành một đoàn ma khí bay về phương xa. Cùng lúc đó, truyền đến tiếng cười khăng khặc. Vân Phi Dương núp ở trong bóng tối, nghe thấy tiếng cười bén nhọn kia, nắm chặt quyền, nói: "Con mẹ nó, lão tử ghét nhất là nghe được cái loại tiếng cười kia." Trước bất kể là ai, hắn đứng lên, cảm thụ được thực lực bàng bạc của mình một lần nữa trở về, thì hai con người lãnh đạm nói: "Đoạn sư huynh kìa, hôm nay lão tử chờ chết người." Sau đó thì thi triển thần pháp biến mất tại chỗ. Mau nhìn xem, Phần Phì Sương hắn lại xuất hiện rồi. Ngoạ tào, tốc độ của tên này thế nào lại còn nhanh hơn lúc vừa rồi? Chẳng lẽ là bị đệ tử Linh Tiêu phái đả thương, thương thế liền đã khôi phục rồi? Mọi người sẽ phát hiện ra bóng sáng của Phần Phì Sương thì nhào nhào hứng thú nhìn xem. Thế nhưng khiến cho bọn hắn ngạc nhiên chính là Phần Phì Sương cực tốc phi nước đại, lần lượt gặp được mấy người sự thì ở trên đường thì lại trực tiếp bỏ qua. Tên này đã học ngoan rồi. Người chữa thi linh tiêu phái kia không có lãng phí công cho hắn một khóa học. Thế nhưng vào lúc này, Phần Phi Sương lại gặp được mấy người dự thi, nhưng vẫn là lách qua, tìm tòi bốn phía ở bên trong sương tuyết. Kỳ quái, hắn tự giống như là đang tìm người vậy. Không có phải là đang tìm người dự thi linh tiêu phái để mà báo thù đấy chứ? Lấy tính cách của tên này, hắn chính là như vậy rồi. Phần Phi Sương ở bên trong sương tuyết đã đi dạo trọn vẹn khoảng hơn 2 canh giờ. Trong khi đó, gặp được không ít hơn 20 người dự thi. Thế nhưng hắn đều không có để ý tới. Hắn muốn tìm tên đệ tử linh tiêu phái kia. Sau đó, ngay ở trước mặt mọi người, ngược cho hắn tới, mẹ của hắn cũng là nhận không ra. Trời không có phụ lòng người có tâm. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Sương rốt cuộc thì đã phát hiện ra 3 tên đệ tử của linh tiêu phái đang liệp sát một đầu linh thú ở tại một khu vực trống trải. Bên trong có một người mà hắn đang muốn tìm. Lão tử tìm thấy người rồi. Soạt. Thần pháp hắn thi triển, cực tốc lên phóng tới. Võ giả ngoại giới thấy như vậy thì nhất thời cả kinh. Trời đất, tên này thật sự là tìm hắn kìa. Đúng là có thủ tất báo. Bất quá, lúc trước bị người ta đánh cho chạy, hiện tại tiến lên như vậy, kết quả không phải là giống như nhau sao? Lúc này, Trần Linh Ấn ở bên trong chủ điện băng tuyết cùng, thấy Vân Phi Sương tiến lên như vậy thì nhất thời cười lạnh. Nếu như không có một màn đuổi, một màn chạy khi trước, hắn còn có chút lo lắng đệ tử của mình có thể là thắng được đối phương không. Thế nhưng hiện tại thì hắn không có lo lắng gì cả. Vượt khó mà tiến lên, thú vị. Lão đại của những tông môn khác cũng là cười sộ lên. Cuồng Hạo Thiên cũng có chút lo lắng, thầm nghĩ: tiểu tử, ngàn vạn lần phải tỉnh táo, đánh không cố lại thì đừng có mà dùng sức mạnh, từ một nơi bí mật gần đó đánh lén thì cũng được mà. Lúc này, Đoạn Thị đang oanh sát một đầu hung thú, cảm thấy sát khí tràn ngập, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương đang cực tốc phi tới. Vân Phi Dương, sư huynh, tên kia lại tới. Trên mặt của hai tên đệ tử Hạch Tâm hiện ra vẻ kinh ngạc, Đoạn Thị cũng là khẽ giật mình, chợt hắn cười lạnh. Một xa hỏa chạy trốn chết, thế nào còn có gan sống lại. Hắn nhẹ nhàng đi ra một bước, 50 trọng chân lao lực ngưng tụ ở quanh thân, ngạo nghễ mà nói: các người mau lùi lại. Hai tên đệ tử Hạch Tâm lập tức lùi lại, trong con người lóe ra vẻ hâm mộ cùng với sùng bái. Đoạn sư huynh đã trải qua 3 lần thổi cốt, lấy 50.000 thuần nguyên lực chuyển hóa thành chân long lực, cũng là trong thời gian cực kỳ ngắn đột phá tới chân long kỳ tầng 4. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, tiếp tục tu luyện, từ đại nhất định là sẽ kế nhiệm chức trưởng môn linh tiêu phái, thành tựu hóa thần cảnh đại viên mãn cũng là không có vấn đề gì. Vân Phi Sương này lại dám xông tới, quả thật là muốn chết. Đoạn Thụy bộc phát ra 50 trọng chân lâm lực, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra mỉm cười tự tin, thầm nghĩ: võ giả ngoại giới nhìn thấy chắc hẳn là sẽ rất kinh ngạc. Đúng, khi hắn ngưng tụ ra 50 trọng chân lâm lực, mắt trần có thể thấy thì những võ giả xem chiến đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ lại không có phải kinh ngạc vì đệ tử linh tiêu phái này có thể nắm giữ 50 trọng chân lâm lực, mà kinh ngạc vì hắn lại có thể lấy cái loại lực lượng này mà đi nghênh đón Vân Phi Dương sao. Phải biết rằng lúc trước Trịnh Hạo Nhiên ngưng tụ ra chính khí pháp tướng thấp nhất cũng là phải có trên 100 trọng chân lâm lực, kết quả còn không phải là bị đánh cho bò trên đất, mà 50 trọng này hiển nhiên là không được rồi. Ta biết rồi, có người nói đệ tử linh tiêu phái này hắn đang cố ý đùa giỡn Vân Phi Dương. Mọi người tỉnh ngộ, bọn họ cho rằng Đoạn Thụy cố ý không có bại lộ ra toàn bộ thực lực để có thể hạ mã uy của Vân Phi Dương. Thiên tài quả nhiên là thiên tài, đối đãi với dạng người như Vân Phi Dương cũng không có để trong lòng. Rất nhiều võ giả để bắt đầu chờ mong đệ tử linh tiêu phái lần nữa có thể xử lý cái tên kia. Thế nhưng trên thực tế, 50 trọng chân lòng lực là bạo phát mạnh nhất của Đoạn Thụy, mà chính hắn vẫn còn đang dương dương tự đắc. Vân Phi Sương xông lại, trong ánh mắt của hắn phun trào lửa giận, cuồng khí màu cam cấp tốc ngừng tụ, hóa thành thân thể hình người to lớn. Lần thứ hai, dựa vào linh hồn lực ngừng tụ ra pháp tướng mạnh mẽ hơn cả khi trước, thể trạng càng lớn hơn, khí thế cuồng ngạo càng mạnh mẽ. Đoạn Thụy ngạo nghễ cũng phải đại biến. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương thả người tới, một tay đè xuống, phẫn nộ mà quát lên. Tạp chủng, lão tử ngày hôm nay thì cho người biết cái gì gọi là thực lực cách xa. Cự thủ của pháp tướng mang theo cuồng khí ngập trời, pháp vất giống như là một ngọn núi lớn ép xuống, ầm vang chụp về phía Đoạn Thụy. Lực kình cường đại trực tiếp liền quét bay hai tên đệ tử hạch tâm còn lại của Linh Tiêu phái. Đoạn Thụy, đệ tử hạch tâm đứng đầu Linh Tiêu phái, lúc ở pha toái cảnh đại viên mãn, trải qua ba lần thổi cốt, ngưng tụ ra 50.000 trọng thuần nguyên lực, chuyển hóa thành chân long lực, đột phá đến chân long kỳ tầng 4, nằm giữ 50 trọng chân long lực. Cái này đã là rất mạnh rồi. Tuy tạm thời không cách nào có thể đánh đồng được cùng với Trình Hạo Nhiên, thế nhưng quý ở cái tuổi trẻ, tiềm lực vô hạn. Mà Trình Hắn cũng cho rằng như vậy, cho nên có một loại ngạo khí của thiên tài siêu nhất lưu. Vân Phi Sương sao? Đoạn Thụy hắn cũng là khinh thường chú ý. Hắn cho rằng nếu như không phải là Thái Thượng Trưởng Lão sớm đuổi, mình bế quan đi ra cũng phải để cho người này hiểu được làm đệ tử của Linh Tiêu phái thì không nên quá phách lối. Về sau biết được Vân Phi Sương ở tại Tinh Vân Các đánh sấp mặt hai tên đệ tử Đại Thông Môn thì hắn vẫn xem thường, bởi vì lấy thực lực của mình thì cũng có thể làm như vậy. Tham gia thi đấu thiên tài, Thái Thượng Trưởng Lão đã bày mưu đặt kế. Đoạn Thị có tính toán muốn hành hạ Vân Phi Sương. 5 canh giờ trước, tuy đã tính làm, thế nhưng hắn chạy trồi chết cũng coi như là bày ra thực lực của chính mình. Bây giờ tên này đã muốn chết, cũng tốt, mình liền dùng hắn để mà chứng minh thực lực của chính mình. 50 trọng chân long lực bạo phát, lực lượng cường đại chấn kinh hai vị sư đệ. Thái Thượng Trưởng Lão hẳn là sẽ không nghĩ đến chân long lực của ta đã đạt tới 50 trọng rồi. Đoạn Thị thật là vô cùng tự tin. Xác thực, Trần Linh Ấn không nghĩ tới đệ tử này một mực ẩn giấu có thể phát ra 50 trọng chân long lực. Nếu như đổi lại trước đây, hắn khẳng định là sẽ vui mừng khôn không thôi. Dù sao, chân long kỳ tầng 4 có thể ngưng tụ ra được 50 trọng chân long lực đã là phi thường xuất sắc. Thế nhưng bây giờ thì lại chỉ muốn chửi má nó. Vật Phí Dương kia có thể đánh bại Trình Hạo Nhiên 100 trọng chân long lực, người bạo phát ra có 50 trọng thì sao có thể xử hắn được? Nhanh bạo phát ra toàn bộ thực lực ẩn giấu của người đi. Đáng tiếc, Trần Linh Ấn không có tâm linh cảm ứng, không cách nào có thể truyền lời trong lòng cho Đoạn Thụy. Mà tên kia giờ phút này còn đang tưởng tượng sau trận chiến này thiên hạ người nào không biết ta. Tuyệt đối, trải qua trận này, người trong thiên hạ đều biết hắn, bởi vì một bản tiếp theo sẽ là khắc ở trong tâm lý của ngàn vạn võ giả thật sâu, trở thành một trò cười cho tiểu thần giới. Vân Phi Sương cực tốc vọt tới, cấp tốc ngưng tụ ra cuồng khí pháp tướng, bỗng nhiên phùng trưởng già phẫn nộ quát. Tạp chủng, lão tử ngày hôm nay để cho người biết cái gì gọi là cách xa thực lực. Pháp tướng vùng trường ầm vang đè xuống, khí tức cường thế cuốn tới, hai tên sư đệ ở trước mặt Đoạn Thụy trực tiếp liền bị thổi bay đi, mà tâm thần của hắn thì càng hiện ra bất an mãnh liệt. Loại tình huống này chỉ có lúc gặp phải nguy hiểm thì mới có thể xuất hiện. Không có khả năng. Nhìn cự trường mang theo khí thế khủng bố ép qua, trong con người của Đoạn Thụy hiện ra vẻ sợ hãi. 50 trọng chân năng lực ngưng tụ ở tại quanh thân, giống như là bị lực lượng của Vân Phi Dương bộc phát chấn nhiếp, nhất thời run rẩy, tựa giống như là tiểu xà chấn kinh vậy. Đoạn Thụy ngạo nghễ, Đoạn Thụy tự tin. Cự trường ép xuống, triệt để vỡ nát, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm thôi. Vân Phi Dương hắn mạnh hơn mình tưởng tượng, mạnh tới nỗi không có dám nghĩ, mạnh tới mức khủng bố. Không, Đoạn Thụy ta không có cam lòng, liền nộ hống. Bàn tay to lớn ngưng tụ ra 100 vạn trọng thần nguyên lực vô tình chấn áp xuống. Mặt đất ở phương phiên ngàn trượng vỡ nát, cây cối nhào nhào sụp đổ, sinh ra chấn động kịch liệt, tác động đến phạm vi khoảng chừng hơn 20 dặm. Ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Những người dự thi xung quanh đang điệp sát linh thú cũng là sợ hãi. Nhà đầu, lại là cái tên Vân Phi Dương kia, cường độ đã cao hơn khi trước rồi. Kiếm thần ngưng trọng nói. Nạp Lan Mộc Tiết lại khiếp sợ, lo lắng nói. Hắn thật là lợi hại. Trong lòng của ta ngày càng cảm thấy đã không có chắc. Đừng nói nàng, kiếm thần cũng không chắc. bởi vì cường độ tên kia bạo phát lần thứ nhất đại khái khoảng chừng 100 trọng, lần này chỉ là phải đạt tới 110 trọng, ngắn ngủi có mấy canh giờ thôi, liên tục 2 lần, vậy có chút khủng bố. Tần Dịch Chi ngồi trên tảng đá lớn, nhìn phương vị chấn động kia, nâng cằm lên suy nghĩ. Quả nhiên, thi đấu thiên tài giới này ẩn giấu nhiều cao thủ đến như vậy. Từ này không nghĩ tới, 2 lần để cho mặt đất chấn động, lại lao do cùng một người vẫn vì dường hắn làm ra. Tại một khu vực khác, Lâm Giật Phong ngồi xuống, các băng quan trên 2 chân, khẽ vuốt vuốt nắp của quan tài, rét lạnh mà nị non. Tính sao? Có người thực lực không tệ, ta muốn cầm vô địch đoàn đội chiến, thì sợ là sẽ phải nghiêm túc. Thế nhưng vào lúc này, 2 tinh thú cấp 2 từ phía sâu bên trong rừng tuyết cầm thét xông ra, trong ánh mắt thấu phát ra sự tàn nhẫn. Lâm Giật Phong thờ ơ, tự nhủ. Nếu như không có cùng chủ khăng khăng để cho ta đi tham gia thi đấu thiên tài, ta sẽ không đến, chỉ muốn cùng với nàng đi khắp 4 phương thôi. 2 tinh thú cấp 2 càng lúc đã tới càng gần. Lâm Giật Phong đứng người lên, gánh băng quan ra sau lưng. Có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo phát ra 2 lần 100 trọng lực, sẽ là ai đây? Chứ ai vừa mới dứt thì không gian xung quanh dập dờn rất nhỏ. 2 tinh thú cấp 2 vào tới trong vòng khoảng 10 trượng, phảng phất giống như là bị một loại lực lượng nào đó khống chế, đột nhiên ngừng bước, bảo trì tư thế vào tới. Chốc lát sau thì 2 mắt điện ảm đạm xuống, sau đó thì ầm vang ngã xuống, mất đi sức sống. Lúc này, Lâm Giật Phong đã đi vào bên trong rừng, lưu lại bóng lưng lạnh lùng. Bên trong một khu vực trống trải, tuyết hoa bốc lên, bùn đất bay múa đầy trời, cuối cùng thì cũng tản đi. Trên mặt đất lưu lại một trường ấn. Lúc này, y phục của Đoạn Thụy tan vỡ, máu thịt bè bét nằm ở tại vị trí trung tâm, nhìn giống như là bị thương rất nặng. Thế nhưng hắn cũng chưa hôn mê, trong lòng vẫn đang nghĩ, tên kia sao lại có thể mạnh như vậy, mạnh tới nỗi mình hoàn toàn không thể nào chống cự được. Soạt, lúc này Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống, một chân dẫm lên mặt, cười lạnh nói: "Tiểu tử, hiện tại biết cái gì gọi là thực lực cách xa chưa?" Phốc, Đoàn Thủy phun ra một ngụm máu. 2 tên đệ tử Hạch Tâm bị quét bay ra ngoài, ngã trên đất, cũng là gian nan ngượng đầu, trong con người đấp lóe vẻ khó mà tin. Thế này, một trường liền miểu sát Đoạn sư huynh sao? Mờ rồi, đây nhất định chính là mờ. Ngoại giới, rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương miểu sát Đoạn Thụy, từng người xem chút nữa thì nhịn không được mà chửi ầm lên. Mẹ nói chứ, cái tên đệ tử Linh Tiêu phái trước đó không có phải đã đuổi theo Vân Phi Dương sao? Tại sao lần nữa gặp phải thì lại bị một trường đánh cho thế thảm như vậy? Hay là nói hắn là dạng thiên tài thích ẩn giấu tù vị, cố ý để cho Vân Phi Dương hắn ngược chính mình sao? Võ giả bình thường có chút ịch bì tuyệt đối là sẽ không cho rằng như vậy. Như vậy nói đúng hơn là đủ loại suy đoán trước đó, mẹ nó đều là sai. Đệ tử Linh Tiêu phái căn bản là cũng không có phải thiên tài trong thiên tài gì, thực lực cũng là càng không có bằng Trình Hạo Nhiên. Tốt xấu gì thì người ta còn đỡ được một pháp tướng, không có bị trọng thương, không có thực lực còn bày ra tư thái ngạo nghễ làm gì. Đoạn Thụy tuy là bị hạ, thế nhưng đã được như nguyện, khắc sâu ấn tượng trong lòng của ngàn vạn võ giả. Tin tưởng rằng chờ khi mà thi đấu thiên tài này kết thúc, một màn này sẽ được võ giả coi như là chuyện cười, được nghị luận sau khi mà ăn cơm xong. Hết tập 164. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.